Chương 1539, giết không tha. Canh thứ nhất cho nên, cũng không còn người khuyên. Giết chóc rằng co nửa giờ, con số hàng triệu hàn đoàn chủ lực đẳng cấp chí ít rất 30 cấp, Long Chi ảnh thằng nhãi này thảm hại hơn, hắn tiền tiền hậu hậu bị giết không dưới 100 lần, đẳng cấp đều biến thành 10 con số, chỉ có 24 cấp. Không ít Hàn Quốc ngoạn gia đầu gối đều muốn mềm nhũn, mắt nhìn thấy liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ tiếc, ta cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế sớm cần gì phải đi rồi đem các ngươi đầu gối đều nâng lên Long Chi ảnh hướng về phía ta giận dữ hét, La Tử Phi, ngươi không nên đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đối nhân xử thế cấp cho chính mình để đường rút lui lấy mặt của ta bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo, ngóa Long Chi ảnh, ngươi cho tung cửa người. Chơi lưu qua đi đường sao con mẹ nó ngươi suy nghĩ thật kỹ, các ngươi những thứ này Hàn Quốc người chơi đều đối với chúng ta làm chuyện gì Long Chi ảnh trong lúc nhất thời giật mình. Trong lúc bất chợt, hai đầu gối của hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất, là, van cầu ngươi, ngươi giết ta có thể, buông tha các huynh đệ của ta, ta van cầu ngươi ánh mắt của ta hung ác nhìn chăm chú vào hắn, chất vấn, chúng ta bo qua cho bo nở ngươi. Các ngươi về sau có thể bảo đảm không xâm phạm sẽ vở China một tấc thổ địa sao Long Chi ảnh trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Cái này, chuyện này cậu không đổi được an nhỉ ta nghiêng đầu qua, quát lên, 10 phút sau, chiến binh, hiện tại, tiếp tục giết. Long Chi ảnh kêu rên cũng nữa không làm nên chuyện gì, lúc này đây, ta động chân khí, bạo quân khí độ lần nữa vênh báo. Chiến nhóm hiển nhiên cũng không có mềm tay, rất nhiều đã đem hình ảnh độ bắt trước điều chỉnh đến thấp nhất. Cứ như vậy, trước mặt biến thành một đống hoạt động chữ số, giết hại trang diện không có chút nào cái quái gì vậy huyết tinh. Ta đã giết đủ rồi, công khai cùng tiểu tĩnh cùng đi ra khỏi đoàn người, ngồi ở mặt đất nghỉ ngơi. Hai tay của ta ôm cằm, ngưng mắt nhìn phía trước lượn quanh kiếm khí cùng ma pháp quan mang, không khỏi thở dài, lẳng lặng, thánh khí của ta có phải hay không nên sửa lại một chút ca ca, ta càng ưa thích nguyên chất mùi vị ngươi, ta không thích ngươi cải biến chính mình. Tiểu tĩnh lắc đầu, rúc vào trong lòng của ta. Lúc này, phỉ nhi các nàng cũng đều đã đi tới. Đừng xem giết hại thời gian kéo dài không dài, nhưng là tất cả mọi người đã ăn uống no đủ, kinh nghiệm e rằng không có thăng nhiều lắm, nhưng là quân công tích phân hầu như đều muốn xoát bạo. Nước ngập lạc thiên quân công tích phân đã vọt tới 1.502 vạn, chỉ kém đem đẳng cấp đẩy đến 240 cấp, có thể học tập quyển kia phẩm chất cực kỳ hoàn mỹ. Không chút nào kém hơn triệu hoán ác ma liêm đào kỹ năng. Nước ngập lạc thiên cũng không có tị hiểm, cùng lạc lam cùng nhau, ngồi ở ta hai cái đùi, ta thì ôm các nàng tình tế thắt lưng, cười hỏi, các cô em, ngày hôm nay vui vẻ không hài lòng. Hai người cười ngọt ngào, chăm miệng một lời. Ta xem một chút biểu, hiện tại đã là hiện thực thời gian 5 giờ rưỡi chiều, nhưng là ta như cũ không có một chút buồn ngủ, ta hôm nay muốn về mạ lộc cả tìm các ngươi. Phỉ Nhi nói, vậy trở về, cái kia yến hội, ta làm cho đối ngoại bộ bộ trưởng thay thế ngươi đi, đã quên nói cho ngươi, hiện tại chúng ta máy bay tư nhân đã tại Tuyển Tuyển nhà trong trang viên, một hồi ngươi dọn dẹp một chút, nhanh lên trở về. Tuyển Cận trêu nói, ca ca ngủ chỗ lạ rồi hả có phải hay không không ở nhà mình, đi nằm ngủ không tốt thấy ta lúng túng sờ sờ mặt, cũng không phải, chính là không cùng các ngươi cùng một chỗ, luôn cảm thấy không có xa suốt. Độc Luyến Thu Vũ trêu nói, muốn con dâu tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu đỏ mặt. Đều suy nghĩ. Câu trả lời của ta không đắc tội bất luận kẻ nào. Ta nói chuyện giữ lời, 10 phút sau, chúng ta hiển kỳ tức cổ. Lúc này, lớn như vậy trong vòng đây, Hàn Quốc người chơi từng cái chật vật không chịu nổi, người trang bị tàn khuyết không đầy đủ. Chúng ta người chơi đối với mấy cái này trang bị cũng không tiếp tục tiết một chiếu cố, cho nên, mặt đất rất là đồ sộ, tán lạc đầy đất trang bị. Long Chi ảnh nấu lại trùng tạo, đẳng cấp quý nhất, một thân hoàn mỹ trang bị nhất kiện không dư thừa, thậm chí còn tuân ra 3 miếng giai ma thạch. Hàn Quốc chủ lực đoàn thành tuổi mục đoàn, ở đây trăm vạn danh người chơi, đẳng cấp phổ hàng 60 cấp tả hữu, cơ hồ là phế đi, phỏng trưng ở rất dài một đoạn trong cuộc sống, bọn họ không cách nào nữa đem tà ác xúc tua đưa về phía sệ vở China. Long Chi ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng về phía Hàn Quốc người chơi dập đầu, một bên dập đầu lấy. Vừa nói thật xin lỗi. Đẳng cấp chợt giảm xuống đến rồi 164 cấp. Lãnh Nguyệt Ngưng Dương đứng ở một bên, yên lặng không nói, một đôi mắt ngưng mắt nhìn cả Bù Xí Nô. Đột nhiên, thân thể của hắn biến mất ở tầm mắt của mọi người chung, đã hạ tuyến. Nàng như thế vừa đi, Hàn Quốc rất nhiều người chơi đều tích cực hưởng ứng, rất nhanh cũng xuống tuyến đi, cuối cùng, chỉ còn lại có Giang Quen Tay, Cao Ly đổ ăn chờ chết chung. Huyết Diệp cùng ta vai kề vai đứng ở Phỉ Nhi trước mặt, dùng chính mình thân thể chặn những nữ hài tử này. Ý đồ của chúng ta rất rõ ràng, sự tình, là chúng ta làm, có bản lĩnh, hướng về phía chúng ta những thứ này các lao ra tới. Cao Ly đồ ăn thằng nhãi này như cũ không lựa lời nói, kéo một cái lao đại của mình Lòng Chi Ảnh Chi về sau, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, La Tử Phi, trong trò chơi làm đủ trò xấu, trong hiện thực sẽ không sợ bị người trả thù sao? Ánh mắt của ta thẳng rơi vào mặt của hắn, tiểu tử, ngươi nghĩ cần gì phải? Cao Ly đồ ăn lạnh lùng nói, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn. Lòng Chi Ảnh tuy là tâm tình hạ, nhưng là nghe được lời như vậy, vẫn là theo bản năng lôi huynh đệ của mình một bả. Nhưng là, lúc này Cao Ly đồ ăn đã xảy ra nửa điên điên trạng thái, ta muốn cần gì phải con mẹ nó, ngươi đừng tưởng rằng tự có vòng bảo hộ chiếu cùng với chính mình, ngươi liền không cố kỵ gì, nói cho ngươi biết, ta muốn làm thịt ngươi, chỉ cần tốn mấy triệu hàn nguyên mà thôi. Vừa dứt lời, cổ Hoặc Hạo Nam đã vọt tới trước mặt của ta, đưa tay bóp Cao Ly món ăn cái cổ, mà cùng lúc đó, cổ Hoặc Chim Chi cũng vọt tới chiếu vào mặt của hắn chính là một vả, đờ ít ít cờ mờ cờ mờ nờ. Ngươi đụng đến ta ca một cái thử xem, đừng nói ngươi động hắn, chính là ngươi mẹ nó trong nhà có cái gió thổi cỏ lay, ta để cho ngươi toàn ra chết hết. Cổ Hoặc Hạo Nam tinh khí so với cổ Hoặc Chim Chí còn lớn hơn, nhưng là, lời của hắn lại mang theo một chút xíu hát sắc hài hước, toàn ra chết hết không phải đáng sợ nhất là, đều tờ mờ giờ chết sạch, còn không có chứng cứ. Cao Ly đồ ăn liếc mắt nhận ra cổ Hoặc Hạo Nam, sắc mặt đột biến, ngươi... Ngươi là cổ Hoặc Hạo Nam, cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi, ta chỉ là phi phàm một cái tiểu tốt tử, phi ca tiểu mã tử mà thôi. Cao Ly đồ ăn chật vật nuốt nước miếng một cái, cổ Hoặc giúp lão đại nói đến đây, không thể không nói một chút cổ Hoặc Hạo Nam. Thằng ngãi này từ theo ta sau đó, kỳ thực vẫn luôn không có nhàn rỗi, ở quốc nội, hắn dựa vào nhà mình tài lực cùng ta sâu chuối, cùng Trung Quốc Hắc Bạch Đạo quan hệ rất thân cận, đặc biệt cùng thần thoại lão ca đi đặc biệt gần. Hôm nay thần thoại cũng không phải trước đây cái kia thần thoại, vì cam đoan chúng ta những thứ này hậu sinh nhóm bước đi thuận tiện, hắn từ lúc 2 năm trước liền thống nhất một cái nói, thậm chí cùng mình bạn tri kỷ Tư Đồ Phong hợp liên thủ, đem mình thế lực thâm. Nhập đến rồi AO chư quốc, mặc dù là Hàn Quốc, cũng có bóng dáng của bọn hắn. Hàn Quốc khu bên này, luôn luôn là từ cổ Hoặc Hạo Nam phụ trách, cái này ở trong game cũng không tính nổi danh mao đầu tiểu tử. Đang làm một khối này nghiệp vụ thời điểm là trong tay hành ra, thủ đoạn cương ngạnh giống như thần thoại, nào hệ hơn người giống như phàm ngôi sao, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đem Hàn Quốc khu lớn nhất xã đoàn tổ chức khuất phục, cho nên, hiện tại phàm là ở Hàn Quốc lẫn vào, nhắc tới cổ Hoặc Bang, không ai không biết, không người không hay. Cao Ly đồ ăn, ngươi nguyên danh gọi Hàn Tuấn Dân, cha ngươi là Hô Nở Bạch Long Sẽ, chính là một cái phó thủ mà thôi, ta và hội trưởng giao tình không tệ. Đều tờ mờ giờ nhanh thành anh em kết bái. Ta đem ngươi lời mới vừa nói ghi âm, ngươi cảm thấy nếu như ta đem đoạn này ghi âm giao cho hội trưởng, hắn có thể hay không cao hứng chết rồi? Ngươi ma giờ phúc ngai con, ngươi đụng đến ta ca, ngươi ăn gan hùm mật gấu như vậy, ngươi không phục, động trước ta thử xem, ngươi xem một chút có thể hay không lật đổ ta, nếu như ngươi có thể, ngươi đạp thi thể của ta đi đụng đến ta ca cổ Hoặc Hạo Nam một tay lấy hắn ném vào địa. Cao Ly món ăn toàn thân đều run rẩy, một đôi mắt một mực không phải thối nhìn ta chằm chằm. La Tử Phi, con mẹ nó ngươi cũng hô nở hắc cổ Hoặc Chim Chí lại cho hắn một cái vào miệng, thiếu cờ mờ nở vu ca ca của ta, ta đẻ xuống cổ Hoặc Chim Chí bả vai, đem hắn khẽ đẩy đến rồi một bên, mình thì không chút hoang mang ngồi trồm hổm xuống. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, Lao Tử là cái tính khí tương đương người không tốt, hơn nữa Lao Tử lại có tiền lại có quyền, còn mẹ hắn hắc bạch thông cận. Ngươi nghĩ chơi. Ta, cỏ ni mã, ngươi thử xem, ta đều không cần những huynh đệ này động thủ, là có thể để cho ngươi bước hơi khỏi thế gian, ta nói tính ra, làm được. Cao Ly đồ ăn hôm nay đã điên rồi hơn phân nửa, đơn giản tiếp tục điên xuống phía dưới, họ là, đừng thổi ngữ bức, ta chẳng những động tới ngươi, bên cạnh ngươi nữ nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cái này từng cái tiểu kỹ nữ vừa rồi giết được không phải gắng gượng qua nghiện sao, ta có thể cho các nàng thần không biết quỷ không hay bị người giết chết, thế nào làm, nam nhân đều biết trong ánh mắt của ta đã mọc lên người gây sự sắc ý, Hàn Tuấn Dân, ngươi biết có một loại lỗi, gọi liên lụy cửu tộc hầu. Sinh, biết, bởi vì ngươi một câu nói này, khả năng chịu liên lụy không chỉ là ngươi một nhà này, có nghĩ là khiêu chiến ta một lần ta sẽ lấy ngươi làm con gà giết cho hầu nhìn, gọi không luyện miệng kỹ năng, nhà ngươi ở Hàn Quốc có sản nghiệp là, nghe nói là làm buôn bán bên ngoài trang phục cửa ra, tốt, ta đã hiểu, chờ chết Cao Ly đồ ăn nghiêm túc, Long Chi Ảnh lại nghe choáng váng, bắt lại tay của ta, hướng về phía ta một mạch lắc đầu, La Tử Phi, ngươi thả qua hắn đừng nhúc nhích hắn, là huynh đệ ta. Ta van ngươi, ta lạnh lùng nhìn Long Chi Ảnh, ngươi cùng ta chết khiêng lâu như vậy, ngươi nên hiểu ta tính khí, ta La Tử Phi làm việc tâm ngoan thủ lạn, nhưng là đối phó ngươi, chưa từng có làm ra vượt qua cư A số cho chơi sự tình, đó là bởi vì ngươi làm việc cũng là quang minh chính đại. Nhưng là, ngươi cũng có thể biết, ở trong hiện thực đối phó người của ta, hiện tại cũng không có kết cục tốt, không phải chết hết, chính là vào ngục giam, hoặc là chính là đang bị ta quấn quýt. Tiểu tử này phóng suất nếu như vậy, chính là muốn chết, cho nên không cần nói gì hết. Cao Ly đồ ăn ngược lại cũng nghĩa khí, đang ở ta vừa dứt lời nhất khắc, bờ vai của hắn ám ảnh quân đoàn tiêu chí tiêu thất, vì không nối mệnh Long Chi Ảnh, hắn đã ô út khỏi tờ, là, ta hôm nay với ngươi giang. Ta đưa lưng về phía hắn, phủi một câu nói, vậy hay để cho cừu hận làm sâu sắc một điểm giết không tha.